Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 382, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Thái Nhất Tiên môn đệ tử còn tại cùng Thiên Phong môn đệ tử chém giết, bất quá Thiên Phong môn đệ tử rõ ràng ở vào hạ phong. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mặt đất đung đưa kịch liệt một cái. Vương Minh Nhân đứng tại đỉnh núi, có thể thấy rõ ràng, một mai to lớn thanh sắc con dấu, hung hăng nện xuống đất. Phù Bảo, hắn đôi mắt nhíu lại, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Chói mắt thanh quang từ to lớn con dấu vị trí bay ra, một cái lớn giọng lập tức vang lên. Nhanh ngăn lại nàng, không thể để cho nàng chạy. Thanh âm rất lớn, Vương Minh Nhân cách thật xa cũng có thể nghe được. Vương Minh Nhân biết đây là Lưu Hổ thanh âm. Lưu Hổ cũng là đội trưởng trúc cơ thất tầng, tu luyện chính là sư hống công, giọng rất lớn. Thanh quang vừa vặn phải đi qua Vương Minh Nhân vị trí, Vương Minh Nhân đương nhiên sẽ không để cho địch nhân đào tẩu. Hắn pháp quyết vừa bấm, vô số kim quang ở sau lưng hư không hiển hiện, hóa thành từng mai kim sắc phi châm, lít nha lít nhít kim sắc phi châm hướng phía thanh quang kích xạ mà đi. Một tiếng trầm thấp tiếng kèn vang lên, một mảng lớn thanh sắc sóng âm quét sạch mà ra, kim sắc phi châm chạm đến thanh sắc sóng âm, nhao nhao bay ngược ra ngoài. Vương Minh Nhân cũng thấy rõ ràng thanh quang hình dáng, rõ ràng là một gã mi thanh mục tú váy xanh thiếu nữ, khóe miệng có một nốt ruồi trúc cơ thất tầng. Váy xanh thiếu nữ trên tay cầm lấy một mai thanh sắc ốc biển, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi. Một kích không thành, Vương Minh Nhân pháp quyết vừa bấm, vô số ánh lửa trống rỗng hiển hiện, hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu, có mấy trăm khỏa nhiều. Đi, mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu đánh tới hướng váy xanh thiếu nữ, thanh thế kinh người. Quảng cáo, váy xanh thiếu nữ vội vàng đem thanh sắc ốc biển phóng tới bên miệng, một tiếng trầm thấp tiếng kèn vang lên, một mảng lớn thanh sắc sóng âm quét sạch mà ra, đón lấy mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu. Ầm ầm, mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu nện ở thanh sắc sóng âm phía trên, bộc phát ra một mảng lớn khí lãng. Nhân cơ hội này, váy xanh thiếu nữ tay lấy ra nhị giai thượng phẩm mộc độn phù, hướng trên thân vỗ, hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Nhị giai thượng phẩm mộc độn phù, một lần có thể thoát ra hơn 10 dặm xa. Váy xanh nữ tử có phù bảo, tuổi còn trẻ cũng đã là trúc cơ thất tầng, khẳng định không phải người bình thường. Lúc này, Lưu Hổ dẫn người cũng đuổi đi theo. Vương sư đệ, các ngươi lưu lại thanh trừ những này dư nghiệt, chúng ta đuổi theo nàng. Lưu Hổ nói xong lời này, mang theo mấy đệ tử hướng phía nơi xa bay đi. Vương Minh Nhân nhíu mày, Lưu Hổ rõ ràng nghĩ độc tài đại công. Hơn 10 đạo độn quang từ ở trên đảo bay ra, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Vương Minh Nhân con ngươi đảo một vòng, cao giọng hô. Tặc tử chạy đi đâu? Hắn tế ra một con nhị giai phi hành khôi lỗi thú, nhảy lên, hướng phía một đạo độn quang đuổi theo. Hai tay của hắn đều nắm lấy một khối trung phẩm linh thạch, khôi phục nhanh chóng pháp lực. Hắn một bên khống chế phi hành khôi lỗi thú nhanh chóng phi hành, một bên suy tư váy xanh nữ tử hội trốn hướng ở đâu. Trên đường tới, Lãnh Như Mị cho bọn hắn giới thiệu đại bối đảo tình huống, trong phạm vi 500 dặm, không có tòa thứ hai phường thị, ngược lại là có không ít cỡ nhỏ hòn đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hắn là váy xanh nữ tử, pháp lực còn thừa không nhiều, muốn tránh né địch nhân truy tung, hoặc là tiến về tòa nào đó phường thị tránh một chút, hoặc là tìm một chỗ bí ẩn địa phương giấu đi, thế nhưng là ở đâu tính bí ẩn địa phương đây? Trừ phi đem phương viên 500 dặm khu vực đều bắt đầu phong tỏa cẩn thận điều tra, nếu không thật đúng là khó tìm được người váy xanh nữ tử. Sau 2 canh giờ, Vương Minh Nhân xuất hiện tại một hòn đảo nhỏ trên không. Ở trên đảo thảm thực vật thưa thớt, linh khí mờ nhạt, nhìn có phần hoang vu. Hắn pháp quyết vừa bấm, sau lưng có một mảng lớn hồng quang hiển hiện, hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu tranh nhau chen lấn đập vào trên đảo thảm thực vật lên. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ở trên đảo giấy lên lửa lớn rừng rực. Vương Minh Nhân suy nghĩ nửa ngày, đáp xuống ở trên đảo, đi vào một cái sơn động. Hắn không ôm hy vọng gì, đều đi qua 2 canh giờ, nói không chừng đối phương đã chạy rơi mất. Hắn đem vơ vét đến điển tịch toàn bộ đem ra, đại bộ phận là đủ mọi màu sắc vỏ sò, một phần nhỏ là thẻ tre, sách tương đối ít. Nam Hải ven biển, công pháp điển tịch bình thường ghi chép tại dùng linh bối chế tác ngọc giản phía trên, đúng vậy, không sai, đủ mọi màu sắc vỏ sò đều là ngọc giản. Hắn thô sơ giản lược nhìn một chút, công pháp 35 môn, huyền phẩm công pháp thập tam môn, phần lớn là thủy thuộc tính công pháp, hoàng phẩm công pháp 21 môn, còn có một môn không trọn vẹn công pháp, không có đánh dấu phẩm cấp, môn công pháp này là một môn yêu tu công pháp. Đại lực viên công chỉ có luyện khí thiên phương pháp tu luyện. Tiếc nuối là không có một môn công pháp có thể tu luyện tới kết đan kỳ. đan phương 27 loại, trong đó nhị giai đan phương có 9 loại, trận pháp điển tịch 9 bản, luyện khí điển tịch thập bát bản, trừ cái đó ra còn có một số điển tịch giới thiệu nam hải tình huống, tỉ như phổ biến yêu thú, bí văn, linh dược nuôi dưỡng linh ngư linh tôm tâm đắc, gieo trồng linh dược tâm đắc, còn có một số tán tu biên soạn du ký. Những này điển tịch xem thường nhãn, bất quá đối với vương gia tôi nói, là bảo vật vô giá, vương minh nhân nếu là đem những vật này toàn bộ giao cho gia tộc tối thiểu có thể đổi mấy vạn linh thạch. Quảng cáo, toàn bộ tàng kinh các đều bị hắn rời trống, lãnh như bị đám người nếu như hỏi tới, hắn nhất định phải muốn xuất ra một chút giao số. Vương minh nhân đem tất cả điển tịch đều phục chế một lần, những vật này giao cho gia tộc đối với gia tộc ngày sau phát triển vô cùng hữu ích. Phục chế hoàn tất, hắn thu hồi tất cả điển tịch ra khỏi sơn động, dọc theo đường về trở về. Sau 2 canh giờ, hắn về tới đại bối đảo, lãnh như mị 3 người cũng quay về rồi. Vương Minh Nhân chờ 5 tên đội trưởng hướng lãnh như mị 3 người báo cáo tình huống. Dương sư thúc, linh dược viên trong có hơn 2 vạn gốc linh dược, phần lớn là nhất giai linh dược, hơn 100 gốc nhị giai linh dược, không có tam giai linh dược, đây là danh sách. Lý Tín đem một mai thẻ ngọc màu xanh cùng một cái thanh sắc túi chữ vật giao cho lãnh như mị. Nộp lên linh dược thái nhất tiên môn hội căn cứ linh dược giá trị, ban thưởng nhất định cống hiến điểm, đương nhiên, Lý Tín khẳng định tàng tư, lãnh như mị 3 người cũng là như thế tới, không có hỏi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái khác nhân hoặc nộp lên vật liệu luyện khí, hoặc nộp lên linh thú, hoặc nộp lên những vật khác. Vương Minh Nhân gặp tình hình này, cũng không tốt che giấu, đem đại bộ phận công pháp đều lấy ra ra. Nho sinh trung niên mặt lộ vẻ tán thành, nói. Các ngươi làm không tệ, hồi tông về sau ta hội bẩm báo Lý sư bá, luận công hành thưởng, mặt khác nhắc nhở các ngươi một câu, Thiên Phong môn môn chủ cùng hắn độc nữ trốn, bọn hắn có thể sẽ trả thù chúng ta thay nhất tiên môn, các ngươi ngày sau nếu là ra ngoài tận lực xuyên y phục hàng ngày, để tránh lọt vào ám toán. Là, Dương sư thúc, quét dọn xong chiến trường, bọn hắn một mồi lửa đốt rụi đại bối đảo, mang theo chúng đệ tử hồi tông. Trở lại Linh Miết Đảo về sau, Huyền Ngọc Chân Nhân luận công hành thưởng, Vương Minh Nhân tiến hiến không ít công pháp điển tịch, ban thưởng 5.000 cống hiến điểm cùng 1.000 khối linh thạch. Lý Tín nộp lên đại lượng linh dược, ban thưởng 2 vạn cống hiến điểm cùng 3.000 khối linh thạch. Lần này nhiệm vụ tất cả mọi người có thu hoạch, thái nhất tiên môn cũng tổn thất thất vị trúc cơ tu sĩ. Cách chương.